Các bạn đang nghe chuyện Biệt đội săn quỷ miễn truyện của tác giả Trần Đào, được chuyển ngữ bởi Giang Hồ Cứu Nguy, chỉ được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo của câu chuyện này nha. Chương 16: Nhặt được món hời. Chuyển ngữ Giang Hồ Cứu Nguy. Sau một tiếng kêu của đám hộ vệ bên cạnh Thái Hậu, cả ngàn người lao ra từ các cung điện xung quanh. Không chỉ những cung điện này, mà ở vài lối ra ở đằng xa cũng có lớp lớp cấm quân, tức quân hổ môn, liên tục lao ra. Chỉ trong giây lát, một đội ngũ 2.000 người đã bao vây kín sân vườn. Cấm quân lập ra từ thời Cảnh Đế đã đến đỉnh cao trong thời kỳ của Vô Đế, lại từng trải qua trăm năm tôi luyện, đến bây giờ đã đạt đến hơn 2 vạn nhân mã. Nhưng mà nếu so sánh với một cấm quân hoàn toàn không sợ sống chết trước kia, thì chất lượng của đội quân nhân mã hiện tại kém hơn rất nhiều. Có điều đột nhiên lao ra một đội nhân mã như vậy, về khi thế vẫn có thể hù dọa được người khác. Sau khi xông vào đại điện, nhóm nhân mã này liền chia thành một đội nhỏ khoảng 100 người, chặn giữa người của Thái Hậu và địch nhân. Sau khi thở phào một hơi, Thái Hậu liền lấy từ trong lòng bình ra một viên thuốc khác. Nhìn như thế nào đi nữa thì 2 viên thuốc này đều rất giống nhau, người thì thấy một luồng khí tức vô cùng đặc biệt. Có cấm quân chắn trước mặt, Thái Hậu đã có chút an tâm. Hơn nữa bây giờ đã có thuốc trường sinh bất lão, bà liền không còn tâm tư mà lưu lại đây nữa, liền theo sự hộ giá của đám thị vệ trở về hậu cung. Nhìn thấy Thái Hậu chuẩn bị đi ra khỏi sân này, Cương Vực đột nhiên nhíu mày. Đối với Thái Hậu đã đi khuất nói: "Chờ một chút, lúc trước chúng ta đã nói rõ rồi mà, sẽ cùng nhau thống trị giang sơn này. Hiện tại thuốc trường sinh bất lão đã tới tay, Thái Hậu người giờ muốn nuốt lời sao?" Hiện tại tâm tư của Thái Hậu chỉ đặt trên thuốc trường sinh bất lão, bà chỉ muốn ra khỏi đây càng sớm càng tốt, tìm một nơi để dùng loại dược này. Tâm tư đâu mà dây dưa nữa. Thế nên một bên vừa rời đi dưới sự hộ giá của quân hổ môn, một bên bà liền nghĩ cách ứng phó với Cương Vực. Đợi bản cung dùng xong viên thuốc, trở thành người có thể chất trường sinh bất lão, sẽ đến cùng ngươi phán định phân chia thế nào. Nhưng ngươi cũng phải nên thay bản cung giải quyết hết đám nghịch tặc này trước đi. Nếu không, mấy thứ như cắt đất chia ranh giới gì đó giữa chúng ta cũng chỉ là nói chơi vậy thôi. Nói đến đây, Thái Hậu dừng lại một chút, liếc nhìn vẻ mặt Vương Mãng đang u ám, khẽ cười nói: "Đại Tư Mã, ngươi tự mình cầu phúc đi." Nói xong, Thái Hậu bước ra khỏi sân dưới sự hộ giá của cấm quân. Phương sĩ giả mạo thành thị vệ kia vốn dĩ muốn tìm Thái Hậu đòi một lời giải thích, vẫn chưa kịp nói thì nam nhân mặt quỷ đột nhiên ngăn hắn lại và nói: "Có vẻ như ngươi đã tìm nhầm ngươi rồi. Ngay khi trở thành trường sinh bất lão, nữ nhân này liền sẽ không chịu khống chế nữa đâu. Không ngờ tới quốc vận của thiên hạ lại bị một nữ nhân như vậy nắm trong tay." Nói đến đây, nam nhân mặt quỷ hít một hơi dài, cuối cùng lẩm bẩm một mình nói: "Không được can dự vào vận mệnh quốc gia." Thật là nực cười. Khi nam nhân mặt quỷ đang nói chuyện với chính mình, Cương Vực chỉ lạnh lùng nhìn hắn. Sau đó, Thái tử Yêu Sơn quay sang đối mặt với Vương Mãng đang được Yên Kiếp bảo vệ phía dưới, lại nói với Bách Vô Cầu đang đứng bên cạnh Ngô Miễn, nhìn chăm chăm vào hắn: "Niệm tình chúng ta từng kết nghĩa, người hãy để Ngô Miễn bọn họ đi đi. Ta không muốn lúc nữa ra tay lại liên lụy các ngươi trở về bị Yêu Vương trách tội." "Đánh không lại thì chính là đánh không lại, đừng có nói mấy câu hay ho như vậy." Bách Vô Cầu không chút khách khí với vị huynh đệ kết nghĩa này. Dừng một chút, hắn nói tiếp: "Trở về hỏi cha ngươi, người đã cứu hắn lần trước là ai? Cha ngươi còn sống, ngươi lại là thái tử. Nếu như mà đã chết thì ngươi chắc còn chưa biết hắn đang ở nấm mồ nào để chờ đi đầu thai đâu. Chúng ta phải nói trước nha, lúc qua cầu Nại Hà nhớ tránh xa lão tử, kiếp sau chúng ta hãy tránh xa nhau ra." Tại sao Bách Vô Cầu lại được yêu vương hậu ái đến vậy ở Yêu Sơn? Đây cũng là một điều bí ẩn. Vốn dĩ cương vực cũng không được yêu vương để mắt nhiều lắm. Trước khi mất trí, Bách Vô Cầu vẫn thường khinh bạc hắn. Cương vực hiểu rõ chuyện này, nhưng trước sự chứng kiến của nhiều người, mấy câu nói này vẫn khiến thái tử yêu tộc như hắn mất mặt. Biết nói thêm cũng vô dụng, cương vực nháy mắt với Bách Cương và vài con yêu quái khác. Liền đó, cả mấy chục con yêu quái đồng loạt lao về phía Vương Mãng. Yên Kiếp dùng hết khả năng của mình, nhưng chỉ chặn được 3-4 con. Hầu hết những con yêu quái còn lại, bao gồm cả cương vực và Bách Cương, đều lao đến ngay trước mặt Vương Mãng. Lúc này, nam nhân tóc trắng Quảng Trị lập tức xuất hiện trước mặt Vương Mãng. Một thanh kiếm dài chui ra từ lòng bàn tay hắn, đánh tới đám yêu quái. Đám yêu quái liền chia thành hai đội. Bạch Cường đem theo 4-5 con yêu quái quân lấy Quảng Trị. Cương vực đem 2 con yêu quái và lao về phía Vương Mãng một lần nữa. Nhìn thấy Vương Mãng sắp phải chịu chết, thân thể một con yêu quái chạy tới bên cạnh Vương Mãng đột nhiên cứng đờ. Sau đó đầu của nó đột nhiên từ trên cổ rơi thẳng xuống đất. Cùng lúc đó, một tia lửa nổi lên từ thân thể cương vực rồi lập tức chuyển sang màu đen. Nếu không phải cương vực truyền bí thuật yêu pháp vào cơ thể mình từ trước, thì lúc này dù hắn chưa chết nhưng chắc cũng sẽ bị thương nặng. Nhưng cứ như vậy, cương vực cũng phải lui về phía sau mấy bước. Khó khăn lắm mới ổn định được thân thể. Vị trí bị ma khí đánh trúng cực kỳ đau đớn, khiến hắn gần như phải hét lên. Không cần đoán cũng biết, ma khí này là do Ngô Miễn đã ra tay. Lúc này cương vực hét với yêu quái bên cạnh: "Giang Sầu, sao còn chưa động thủ?" Còn yêu quái tên Giang Sầu chớp một cái liền đứng giữa cương vực và Ngô Miễn. Vừa lúc lao tới, thân thể Giang Sầu không ngừng phát ra ánh lửa. Tuy nhiên, con quái vật này dường như không hề cảm thấy đau đớn. Sông tê chỗ Ngô Miễn liền cười một cách dữ tợn, nói: "Còn gì nữa, đều đưa hết ra cho Tán Tiên Gia Gia ngươi xem. Nếu chỉ có bấy nhiêu năng lực thì thật uổng công Tán Tiên Gia Gia ta ra tay mà." Giang Sầu là cận vệ của yêu vương, có một thân thể kim cương bất hoại. Nếu như lần trước yêu vương đem hắn theo xuống núi, thì cho dù hắn có bị phái phương sĩ phục kích thì kết cục vẫn sẽ khác. Lần này cương vực mang theo hắn xuống núi để ngăn cản những người như Ngô Miễn, nhưng không ngờ tới nhanh như vậy, đã phải dùng tới. Hiện tại Giang Sầu và Ngô Miễn đang hỗn chiến, bên cạnh Vương Mãng chẳng có ai là đối thủ của cương vực. Lúc này hắn mới chậm rãi nói với Vương Mãng đang kinh hãi: "Người cũng nghe thấy rồi, người không chết, mạo ước có một vùng đất riêng cho Tán Tiên chúng ta chỉ là một hy vọng xa vời. Giữa ta và ngươi vốn không có oán thù gì." "Lão tử và ngươi có oán thù chứ?" Cương vực chưa nói xong, liền có một bóng người to cao lao tới trước mặt hắn. Không đợi Yêu Sơn thái tử kịp phản ứng, Bạch Vô Cầu đã lao về phía nó. "Lão tử từ lâu đã thấy ngươi không vừa mắt rồi, lại còn kết bái huynh đệ gì chứ? Ta nhổ vào, lão tử ta đếch nhớ là chuyện này." Trong khi đang nói, Bách Vô Cầu đã đánh cương vực và hai con yêu quái ngã nhào trên mặt đất. Ngay khi Vương Mãng đang bối rối, nam nhân mặt quỷ liền mang theo đệ tử tên là Vô Kê hướng đến bên cạnh Đại Tư Mã. Nam nhân mặt quỷ chào Vương Mãng, sau đó nói: "Đã khiến Đại Tư Mã sợ hãi rồi, tiểu nhân có vài lời muốn nói. Đây không phải là nơi thích hợp để nói chuyện, nếu ngài không phiền, xin hãy theo tiểu nhân rời khỏi hoàng cung tìm một nơi yên tĩnh hơn. Đại Tư Mã ngài có bằng lòng?" Lúc này bên cạnh Vương Mãng không còn người nào có thể dùng rồi, cả cái sân này đều đã bị cấm quân bao vây. Xem ra cho dù có thể thoát khỏi đám quái vật này cũng chưa chắc thoát được cấm quân. Vừa nãy hắn cũng đang nghe thấy lời đoạn tuyệt giữa nam nhân mặt quỷ và thái hậu. Lục đạo vương mang chỉ mới do dự, sau khi tính toán thuận lợi liền đi theo sư đồ hai người họ rời đi. Nói đến cũng lạ, sau khi đi theo hai người ra bên ngoài, hàng ngàn người của cấm quân dường như không thể nhìn thấy bọn họ. Để cho Vương Mãng và nam nhân mặt quỷ ba người qua trước mặt họ. Đám Ngô Miễn và cương vực bên này cũng đánh nhau trời long đất lở, cũng không ai thèm để ý vì Đại Tư Mã đại nhân này đã đi đâu. Khi ba người họ rời đi, Bách Vô Cầu và cương vực cũng phân thắng bại. Dù sao thì cương vực cũng là Yêu Sơn thái tử. tiểu pháp đương nhiên sẽ mạnh hơn Bách Vô Cầu nhiều. Sau khi hết bàng hoàng, hắn chỉ một cước đã đá bay Bách Vô Cầu. Quay đầu lại nhìn qua, phát hiện ra Đại Tư Mã và hai sư đồ của nam nhân mặt quỷ đã biến mất tăm. Lửa giận trong lòng cương vực chỉ đành phát tiết lên người Bách Vô Cầu. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 17, Thí Vua, chuyện ngữ giang hồ cứu nguy. Bạch Vô Cầu vừa mới bò dậy, còn chưa kịp đứng vững thì cương vực đã xuất hiện trước người hắn. Ngay sau đó, trên ngực tên ngốc ấy giống như bị đại thiết trùy đánh trúng, thân mình lại bay ngược về sau. Người đã phá hỏng chuyện lớn của ta. Cương vực nói lời này, một thanh loan đao kiểu hung nô vừa vặn xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn. Hắn giơ loan đao tiếp tục nói, yêu vương đã từng hứa hẹn, chỉ cần lần này lo liệu xong chuyện vạch danh chia đất, người sẽ nhường lại vị trí yêu vương thiên hạ cho ta. Vốn dĩ đã sắp thành công rồi, lại bị tên khốn này quấy rầy. Ngươi thực sự cho rằng ngươi là huynh đệ cùng cha với ta sao? Thậm chí ngươi còn là huynh đệ ruột thịt uống chung một dòng sữa với ta đi chăng nữa. Phá hỏng chuyện lớn của ta, phải lấy mạng để bù lại. Ta nhổ vào, cương vực à, ngươi cho rằng giết sạch toàn bộ người ở đây là có thể vạch danh chia đất sao? Tên đần, ngươi chính là một cái tên đần đấy. Cho dù lúc này có rơi vào hiểm cảnh, Bạch Vô Cầu vẫn không thể nào quản nổi cái miệng của mình. Đây cũng được coi như là vì chửi đồng mà không màng đến sống chết. Tên ngốc Bách Vô Cầu cười lạnh một tiếng, tiếp tục trừng mắt nói, người tự giơ tay lên mà đếm đi, vì giấc mộng không thành này người đã bị người khác lợi dụng bao nhiêu lần rồi. Không phải ông đây chê người đâu, hiện tại viên thuốc bị mụ đàn bà kia giành lấy rồi, ai còn muốn vạch danh chia đất với người chứ? Hơn nữa làm chủ là hoàng đế chứ không phải mẹ của hoàng đế, đừng lên làm chủ yêu sơn các ngươi là cha ngươi hay là bà nội ngươi. Cương vực cả, ngươi đừng làm yêu vương nữa. Ông đây là yêu, ngươi lại làm vương của ông đây. Ta gánh không nổi, gánh không nổi đâu. Đi theo Quy Bất Quy lâu rồi, dù còn là yêu quái như Bách Vô Cầu, lúc này cũng biết suy nghĩ chút ít. Có điều, cách nói chuyện này của hắn chẳng khác nào đổ thêm dầu vào cương vực vốn đang nổi trận lôi đình. Lập tức, vị thái tử yêu sơn nổi lên sát tâm. Loan đao trong tay hắn chậm rãi dựng thẳng lên, trên lưỡi đao loe lên ánh sáng màu lam. Lúc này Bách Vô Cầu cũng nhìn ra cương vực đang muốn hạ sát thủ với hắn, liền ngồi dưới nền đất, từng chút bắt đầu dịch mông về phía sau, vừa dịch vừa nói, cương vực à, ngươi muốn làm gì? Các ngươi từ khi nào đã bắt đầu thịnh hành sát hại huynh đệ kết nghĩa rồi đây? Lúc trước chẳng phải ông đây đã cùng ngươi thề rằng sẽ đồng sinh cộng tử rồi hay sao? Đã nói rồi, người có thể nghĩ kỹ lại mà. Hai ta không cầu cùng sinh, nhưng cầu cùng chết. Người nghĩ kỹ đi đã, ông đây mà chết rồi, người cũng coi như xong mẹ. Nếu như người bất tử, khẩu khí này của ta sao có thể trút ra được? Cương vực cười một tiếng dữ tợn với Bách Vô Cầu, tiếp tục nói, sau khi người chết, ta sẽ nói rằng ngươi bị Hồ Bôn Quân hại chết. Đến lúc đó, một khi yêu vương đã nổi giận, sẽ lệnh cho chúng yêu từ yêu sơn lao xuống báo thù cho ngươi. Thế gian hiện tại đã không còn người nào có thể ngăn cản chúng yêu. Đến lúc đó, hỗn loạn chẳng cần vạch danh chia đất làm gì nữa, mà toàn bộ thiên hạ đều thuộc về yêu tộc của chúng ta. Khi đó, ta chính là yêu vương đời sau, không còn là vương của một yêu sơn nhỏ bé nữa, mà là của cả thiên hạ đấy. Lời còn chưa dứt, thân thể cương vực đột nhiên cứng đờ một cách kỳ quái. Ngay sau đó, một mũi kiếm đen như mực xuyên qua lồng ngực hắn. Màu tươi đen như mực chảy ra từ mũi kiếm, tí tách nhỏ xuống dưới. Vị trí mũi kiếm xuất hiện chỉ là nhược điểm duy nhất trên người cương vực. Không phải người gần gũi thân thiết sẽ không biết được điều này. Cương vực yếu ớt thở hổn hển vài hơi, muốn quay đầu lại nhìn xem kẻ ám toán hắn là ai. Sau lưng chợt vang lên giọng nói lạnh như băng của Bách Cương. Cương vực, người đã quên rồi sao? Bách Vô Cầu là đệ đệ của ta. Nói hết một câu, trường kiếm trong tay Bách Cương chợt đâm mạnh về phía trước. bộ đôi nửa trên của cương vực thành hai mảnh. Ngay khi thi thể cương vực khuỵu xuống, thân mình Bách Cương chợt lóe lên, lao tới mười mấy yêu vật đang liều mạng bên cạnh Yên Kiếp và Quảng Trị. Đều là yêu quái, Bách Cương biết nhược điểm của chúng ở đâu. Hơn nữa, đám yêu quái này đều bị động tác chớp nhoáng của đại yêu dọa cho ngây người. Chỉ một lát sau, ngoài trừ Ngô Miễn vẫn đang dây dưa với Giang Sầu ở bên ngoài, toàn bộ yêu quái còn lại đều đã ngã xuống giữa vũng máu. Bạch Cường, người điên rồi à? Lúc này, Giang Sầu bất chấp Ngô Miễn gào lên với Bạch Cường. Nam nhân tóc bạc ở đối diện lắc lắc tay hướng về phía đầu hắn, liền thấy trong miệng Giang Sầu phát ra tiếng kim loại đang va vào nhau. Tên hộ vệ thân cận của yêu vương này vậy mà dùng răng cắn pháp khí vảy rồng của Ngô Miễn. Nhưng ngay khi hắn đang định nhổ thứ trong miệng ra, thì bỗng nhìn thấy nụ cười quái dị trên mặt Ngô Miễn. Cùng lúc đó, một tiếng bùm vang lớn, pháp khí trong miệng Giang Sầu nổ mạnh. Uy lực của vụ nổ khiến nửa đầu của yêu quái bị nổ tung, thân thể hắn lắc lư một hồi, phịch một tiếng ngã quỵ trên mặt đất. Chẳng phải miệng ngươi cứng lắm mà? Ngô Miễn nhìn thoáng qua Giang Sầu đã chết hẳn, lúc này mới quay đầu nói với Bách Cương. Câu vừa rồi của hắn ta cũng muốn hỏi, người điên rồi hả? Ta không biết người đang nói gì. Bách Cương lạnh lùng cười một tiếng nói. Bọn chúng rõ ràng để bị người của Vấn Thiên Lâu mai phục tới nơi này rồi ám toán chết, có liên quan gì đến ta? Trước đây Vấn Thiên Lâu có thể giam giữ hai vị thái tử tận mấy năm, lần này sát tâm nổi lên giết bớt một vị thái tử thì có gì là lạ chứ? Ta hộ giá thái tử không thành công, yêu vương Duy Niên sẽ trách phạt ta. Sau khi thái hậu rời khỏi nơi này, toàn bộ hổ bí quân còn lại đã rút lui khỏi sân, nhường lại vị trí thoải mái để bọn hắn đánh nhau. Không thể ngờ tới điều này lại thành toàn cho Bách Cương giết người diệt khẩu. Đúng vậy, bản này chính là hai người làm việc đó có ta chứng kiến. Lúc này Yên Kiếp đột nhiên mở miệng nói, hai người bọn họ đã sớm mai phục đồng bọn ở chính nơi này, thừa dịp khi Cương Vực và Giang Sầu không chú ý, rồi bất ngờ hại chết bọn hắn. Ta tận mắt chứng kiến. Bạch Cường gật gật đầu với Yên Kiếp, sau đó nói với Bách Vô Cầu vẫn còn đang sững sờ. Còn ngươi nữa, vừa rồi ngươi nhìn thấy cái gì? Sau này có lẽ yêu vương sẽ dò hỏi ngươi. Bách Vô Cầu, huynh đệ của ta, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Mặc kệ ngươi có thừa nhận ông già nhà ta hay không, ngươi vẫn sẽ là đại ca của ta. Bách Vô Cầu bò dậy từ mặt đất, sau đó chỉ vào thi thể yêu quái trên nền đất, nói rằng, vừa rồi cái tên Cương Vực này ỷ vào cha hắn là yêu vương, mang nhiếc tổ tông của gã Giang Sầu. Tên Giang Sầu cũng trở mặt, gọi quân mai phục tại nơi này tới giúp đỡ. Đánh tới đánh lui một hồi, toàn bộ đám yêu quái đều bị người ta chơi chết. Bởi vậy mới nói chửi đồng là nghệ thuật, mà người chửi đồng cũng là nghệ sĩ. Không thấy rõ tình huống đừng vô cớ chửi. Không đợi Bách Vô Cầu nói xong, Bạch Cường đã không nhịn được, hít vào một hơi thật sâu, sau đó nói với hắn, được rồi, đến lúc đó nếu yêu vương có hỏi tới, người cứ nói là hiện trường quá loạn, không nhìn rõ bọn cương vực đã chết là được. Người đừng nói ra lời của ngươi, nhất định đừng có mà nói. Dặn dò Bách Vô Cầu xong, cuối cùng lúc này Bạch Cường mới liếc mắt nhìn Ngô Miễn một cái, nói, đến lúc đó người sẽ thả cho ta một con đường sống chứ? Ngô Miễn liếc mắt nhìn đại yêu dính đầy máu tươi từ chính đồng bọn của mình, chậm rãi nói, đến lúc đó rồi nói. Nam nhân tóc bạc này có thể nói ra được lời như vậy đã coi như chẳng dễ dàng gì. Bạch Cường vô cùng cảm kích, gật gật đầu, sau đó nói với mấy người bọn họ, thái tử Cương Vực và Giang Sầu bị Vấn Thiên Lâu ám toán mà chết cũng là chuyện lớn, ta phải về Yêu Sơn phục mệnh với yêu vương. Bạch Vô Cầu, người muốn về gặp yêu vương với ta không? Bạch Vô Cầu dùng sức lắc lắc đầu nói rằng, ông đây không rảnh, ngươi về bẩm báo với yêu vương đi. Không có việc gì thì đừng mù quáng bắt ông đây phải kết bái huynh đệ gì gì đó. Có con trai thì ở nhà mà giải sầu, đừng ra ngoài rước phiền toái về cho ông đây. Bạch Cường cười khổ một tiếng, rồi sử dụng yêu pháp biến mất trước mặt mấy người Ngô Miễn. Nhìn đại yêu đã biến mất, Ngô Miễn cười lạnh, sau đó nói với Quảng Trị và Yên Kiếp: đi xem người đàn bà gây phiền phức kia, xem sau khi lấy được thuốc trường sinh bất lão, bà ta sẽ làm gì. Quảng Trị thì không sao cả, nhưng trong lòng Yên Kiếp vẫn còn nhớ tới Vương Mãng chưa rõ sống chết, lập tức sử dụng ngũ hành độn pháp rời khỏi nơi này, đi trước một bước trở lại phủ đại tư mã của Vương Mãng, quan sát xem An Hán Công đã hồi phục hay chưa. Mấy người còn lại thi triển thuật pháp đi ngang qua sân sau bên cạnh Hồ Bôn Quân. Lục Trực Quảng Trị đã hạ một ấn ký lên người Thái Hậu, bọn họ đi theo chỉ dẫn của ấn ký. Trong một tầm cung rộng lớn, bọn họ đã tìm được Thái Hậu đang hoảng đến sững người. Trước người Thái Hậu là một thi thể nữ đã bị nghẹn khí. Người phụ nữ này vừa mới chết chưa lâu, thân thể vẫn còn ấm. Đôi mắt Thái Hậu nhìn đăm đăm vào xác chết, miệng lẩm bẩm: tại sao lại như vậy? Chẳng phải sẽ trường sinh bất lão sao? Vì sao nó lại chết chứ? Hết chương 17. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 18. Biến hóa, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Thái Hậu có được thuốc trường sinh bất lão dưới sự hộ tống của các dũng tướng trở về tẩm cung. Thái Hậu hiện giờ có thể chắc chắn đơn dược trong tay chính là thuốc trường sinh, không còn nghi ngờ gì nữa. Vị phu nhân trung niên này thậm chí còn không muốn tìm người thử thuốc, tự mình uống viên tiếp theo. Một viên khác trực tiếp đưa cho Bình Đế. Mẫu tử hai người tiếp tục thống trị thiên hạ, đời đời kiếp kiếp. Thế nhưng để đề phòng, Thái Hậu sau khi cho hạ nhân lui hết, liền tìm một cung nữ thân cận thử thuốc. Cung nữ này biết mọi nguyên nhân bên trong, lúc đầu còn mừng rỡ tưởng mình có được hồng phúc của Thái Hậu trở nên trường sinh bất lão. Nhưng chỉ một lúc sau khi uống thuốc trường sinh, cung nữ liền bị ngạt chết. À, chết nhanh đến nỗi thậm chí còn chưa kịp cảm nhận nỗi đau của cái chết thì đã thăng thiên rồi. Nhìn thấy thuốc trường sinh bất lão mà mình vất vả lắm mới có được lại là độc dược vào miệng là chết ngay. Nếu như không có người thử thuốc, bây giờ người chết tám phần là mình và con trai Bình Đế. Sau khi sự kinh hãi cực độ, Thái Hậu không còn chịu đựng được nữa, bị dọa đến mất đi bình tĩnh, gần như hóa điên. Vừa nhìn ngồi bên đại biệt xảy ra chuyện gì, lúc này người đàn ông tóc bạc cười lạnh nói với Thái Hậu: thế nào, biết được mùi vị của thuốc trường sinh bất lão rồi phải không? Thanh âm này khiến cho Thái Hậu từ trong suy nghĩ hỗn loạn trở về với thực tại. Bà kinh hãi nhìn về phía đám người Ngô Miễn, một lúc lâu sau mới nhớ ra chuyện gì đã xảy ra, lẩm bẩm nói: không phải các ngươi nói đây là thuốc trường sinh bất lão sao? Tại sao ả ta uống vào lại chết? Bởi vì ả quá tham lam. Nhưng câu nói hiếm hoi của Ngô Miễn càng tăng lên. Nhìn về phía Thái Hậu đã trở nên điên loạn, tiếp tục nói: nhưng người bình thường trước khi uống cần phải hỏi những cấm kỵ và thuốc dẫn của thuốc. Thuốc chỉ phong hàn bình thường uống không đúng cũng gây chết người. Gan của cô ta lớn thật đấy, uống thuốc trường sinh bất lão lại không hỏi những cấm kỵ, vậy không phải là đáng chết sao? Cấm kỵ đáng chết. Thái Hậu không ngừng lẩm bẩm những từ này. Hồi lâu sau lại nói với Ngô Miễn: vậy thì cấm kỵ là gì? Uống như thế nào mới được trường sinh bất lão? Nhìn thấy Thái Hậu nắm chặt tay phải, Ngô Miễn ngừng một lúc lại nói tiếp: uống thuốc vào không chết chính là cấm kỵ, sau đó thì chính là trường sinh bất lão. Uống vào thì trường sinh bất lão, uống đơn dược ta sẽ không già đi. Sau một hồi lẩm bẩm, Thái Hậu cho thuốc vào miệng, cổ chuyển động lên xuống, nuốt viên thuốc to bằng hạt đậu vào trong bụng. Trình Lục nuốt viên đơn dược, trên gương mặt của Thái Hậu lộ ra nụ cười vô cùng mãn nguyện. Bà xoay người nhìn vào chính mình trong gương đồng, tự nói: ta không chết, ta trường sinh bất. Chưa kịp nói xong chữ cuối, thân thể Thái Hậu cứng đờ ngã xuống đất. Chỉ một cái chớp mắt, người đàn bà dám đem cả giang sơn của người Hán ra đánh đổi một viên thuốc đa vong mạng. Nhìn thấy thi thể thái hậu ngã trên đất, Quảng Trị cau mày, nhớ lại những đau đớn bản thân đã phải chịu khi trở nên trường sinh bất tử. Vị đại đồ đệ của đại phương sư Đạo Nhĩ toát mồ hôi lạnh. So với những tu sĩ có pháp thuật mà nói, đa phần những người bình thường không có nền tảng về phép thuật sẽ chết rất nhanh sau khi uống đơn dược và không hề cảm thấy đau đớn. Tuy nhiên, đại tu sĩ pháp thuật càng cao thì khi chết phản ứng kháng thuốc càng đau đớn. Dù may mắn không chết thì cũng mất một lớp da. Quảng Trị từng đích thân trải qua cảm giác đó. Giờ phút này, hướng ánh mắt lạnh nhạt đi xem thi thể của thái hậu và cung nữ kia. Còn Ngô Miễn, người cũng từng trải qua những chuyện này, lại như không có chuyện gì xảy ra. Thật ra người không cần lãng phí viên thuốc đó. Quảng Trị nhìn Ngô Miễn chẳng hề có thay đổi gì, tiếp tục nói: nếu người không muốn dính máu nữ nhân, đem thuốc đi là xong. Sự việc đêm nay bà ta đã thảm bại, đại quyền trong triều vẫn nằm trong tay Vương Mãng. Để lông đại tư mã và thái hoàng thái hậu trong cung câu kết, hai người liên thủ thì cũng khiến bà ta vạn kiếp bất phục. Người cần gì đóng vai ác còn lãng phí viên đơn dược? Bởi vì đơn dược là của ta, muốn đưa ai là quyền của ta, bất kể sau đó hắn chết hay sống. Ngồi bên nhìn Quảng Trị chậm rãi nói: việc này còn chưa xong đâu. Đơn dược tiếp theo nên đưa ai uống, hoàng đế hay Vương Mãng? Sáng sớm hôm sau, trong cung đã truyền đến tin tức hoàng thái hậu Phó Thị đột ngột lâm bệnh nặng, qua đời trong cung. Khác với thông lệ, sau khi vị hoàng thái hậu này mất, không mặc quốc phục một năm như quy củ. Ngược lại, hoàng đế hạ nhiều thánh chỉ, liệt tiếp phong đại tư mã Vương Mãng làm An Quốc công, hiệu Tể Hành, địa vị cao hơn cả chư hầu vương. Vài giờ sau, bình đế lại hạ thánh chỉ thứ hai, theo sau đó ban cho Vương Mãng thêm 9 thiếc lễ khí. Trong lúc này, đây có lẽ là sự ban thưởng hậu hĩnh nhất. Nửa năm sau, hoàng hậu Đinh Thị bị phế truất, bình đế sắc phong Vương Yên, con gái của Vương Mãng, làm hoàng hậu. Vương Mãng lên làm thái phó, giữ chức vụ cao nhất kể từ khi Hán triều lập quốc. Còn Vương Mãng chính là người đến thì không từ chối. Như vậy, việc triều chính phiền não hơn tháng nay coi như ổn thỏa. Còn về cái chết của hoàng thái hậu, ngược lại không ai nói đến, giống như tất cả mọi người đều quên mất mẹ đẻ của bình đế đã qua đời. Trong khoảng thời gian này, Quảng Trị đã quen với sự yên tĩnh, không thể chịu nổi cảnh khách khứa ra ra vào vào phủ đại tư mã, liền tìm cơ hội nói lời từ biệt với Vương Mãng. Không ngờ lần này đại tư mã không giữ lại, chỉ tặng rất nhiều vàng bạc đi thân tiễn Quảng Trị ra khỏi phủ. Quảng Trị vì vậy vào sống ở tư trạch của Yên Kiếp. Trong thời gian này, Quy Bất Quy không hề lộ diện, Bách Vô Cầu vẫn luôn lo lắng. Có điều đã nhiều ngày như vậy vẫn không có tin tức gì về cái chết của lão già. Dưới sự khuyên bảo của nhóc Nhậm Tam, tên lỗ mang này cũng dần dần quen. Hắn cũng đoán rằng lão già thời gian này đang đi ngao du ở nơi nào đó. Để khi ngao du đủ rồi, hoặc là pháp thuật trên người mất hết, là mới chịu xuất hiện. Nhưng ngày tháng này thấm thoát cũng 3 tháng. Mặc dù không có nhiều việc lớn, nhưng vẫn có vài việc nhỏ có vẻ khác thường. Chẳng hạn việc số lần Yên Kiếp trở về nhà càng ngày càng nhiều. Lúc Ngô Miễn và những người khác đến thành Trường An, Yên Kiếp bận rộn chẳng khác gì phân thân của đại tư mã, thỉnh thoảng về chào hỏi Ngô Miễn, nói chưa được 2 câu liền rời đi bảo vệ đại tư mã. Hiện giờ hoàn toàn thay đổi. Sau khi con gái Vương Mãng lên làm hoàng hậu, ông ta thường xuyên bảo Yên Kiếp hồi phủ nghỉ ngơi. Nó là không muốn để hắn thất lễ với những đại tu sĩ như Ngô Miễn và Quảng Trị. Nhưng lâu dần, Yên Kiếp phát hiện chỉ cần mình không ở phủ đại tư mã, liền có vài người mới đến canh giữ cho Vương Mãng. Yên Kiếp có sở thích cậy nhờ quyền quý làm môn khách cho họ. Lúc đó còn cho rằng Vương Mãng không muốn giữ hắn ở lại, liền tìm cơ hội để rời đi. Không ngờ Vương Mãng sau khi nghe xong ra sức giữ người, nói gì cũng không để yên kiếp ra đi. Khắp thiên hạ, ngoài hoàng đế ra, còn có nơi nào so sánh được với phủ đệ của Vương Mãng? Dưới sự thịnh tình cô giữ của ông ta, hắn liền mất đi ý định muốn rời khỏi. Dù sao thì đại tư mã cũng đối đãi rất nồng hậu, ngoại trừ không ngừng cho hắn nghỉ phép ra, cũng không có vấn đề gì khác. Hiện giờ yên kiếp đã bỏ ý định rời khỏi phủ đại tư mã, dù sao thì trong triều chính cuộc ổn định, không cần kề bên bảo vệ đại tư mã. Hắn ngày càng vui vẻ ở trong tư trạch, cùng với Ngô Miễn Quảng Trị nói chuyện trên trời dưới đất. Vài ngày sau, trong cung đột nhiên truyền ra tin tức hoàng đế lâm trọng bệnh, ngày qua ngày càng nặng thêm, trong thời gian ngắn ngủi đã không thể bước xuống giường. Thái y trong cung đều đã qua xem, cũng không ai biết hoàng đế mắc bệnh gì. Mấy ngày này yên kiếp cuối cùng cũng bận rộn, Vương Mãng ngày ngày bảo vệ trong cung, lo lắng bình đế đột ngột băng hà không thể ứng phó kịp. Còn yên kiếp bảo vệ bên cạnh Vương Mãng, đề phòng có người lợi dụng cái chết của hoàng đế thừa cơ làm loạn. Cuối cùng cũng có ngày yên kiếp phái người đưa đến tin tức bình đế băng hà, Vương Mãng nắm hết quyền hành nhưng không muốn lập tân đế, chỉ lập Lưu Anh làm thái tử. Xét thấy thái tử tuổi nhỏ, Vương Mãng thay quyền xử lý việc triều chính, gọi là nhiếp chính vương. Sau khi tin tức truyền đến, đám người Quảng Trị đều vì sự thay đổi của Vương Mãng mà vô cùng kinh ngạc. Chỉ có Ngô Miễn là cười lạnh nói, bước tiếp theo là muốn thuốc trường sinh bất lão. Hết chương 18, chúng ta cùng nghe tiếp chương 19, Tân Triều, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Sau khi Vương Mãng trở thành nhiếp chính vương, hầu như ngày nào cũng đều có thể nhận được phù mệnh từ khắp nơi trong thiên hạ. Liên tiếp có người mượn các loại danh nghĩa khác nhau khuyên Vương Mãng xưng đế. Từ xưa đến nay, truyền thuyết về việc đế vương nhường ngôi một mạch bị truyền ra ngoài. Nhất thời, trong triều đình phân ra làm ba phái, Nghiêu, Thuấn, Vũ. Triều thần của cả ba phái đều vì mục đích riêng của mình mà thuyết phục Vương Mãng xưng đế. Nói thế nào, yên kiếp cùng xuất thần là phương sĩ, không thể can dự chuyện vận mệnh quốc gia. Sau khi nhìn thấy sự chuyển biến đột ngột của Vương Mãng, chính hắn cũng bị dọa sợ. Ngay lập tức, yên kiếp cáo ốm không ra ngoài, cứ ở mãi trong nhà cùng đám người Ngô Miễn thờ ơ xem tình thế phát triển như thế nào. Nháy mắt đã đến cuối năm, vậy mà vẫn không có tin tức của lão giả Quy Bất Quy. Thỉnh thoảng Bách Vô Cầu tự dưng bực bội khó ở, nhưng rồi cũng tự bình thường trở lại. Khi sắp đến giao thừa, đột nhiên có hai chiếc xe ngựa dừng lại trước cửa nhà riêng của yên kiếp. Sau đó, người đánh xe lấy tấm vải thô bọc trên xe ngựa xuống. Bên trong là hai con khỉ sắt giống hệt như con khỉ bình thường nhảy xuống. Mặc dù nơi ở của yên kiếp cách xa phố xá sầm uất, chẳng qua hai con khỉ sắt này vẫn hấp dẫn sự tò mò của hàng xóm xung quanh. Trong nháy mắt phải có đến hơn 180 người tụ tập lại trước cửa nhà yên kiếp. Có người ghé mắt nhìn qua vết nứt trên cửa, có người trèo lên cả cây táo trước cửa nhà, thậm chí còn trực tiếp trèo lên đầu tường nhà hắn, chỉ chỉ trò trò hai con quái vật kỳ lạ kia. Hai người đánh xe trực tiếp tìm đến Ngô Miễn, nói là bị một người đàn ông mặc áo choàng yêu cầu đưa hai con khỉ sắt này đến nơi đây. Bởi vì khỉ sắt này vô cùng nặng, một chiếc xe ngựa không thể chịu nổi cân nặng của hai con khỉ sắt, nên chỉ có thể chia ra hai xe chở tới. Lúc trước khi Ngô Miễn và Quy Bất Quy vượt biển, do phải cân nhắc đến chuyện hai con khỉ sắt quá nặng, lỡ không cẩn thận rơi xuống biển, cơ thể của bọn chúng sẽ bị nước biển ăn mòn. Vậy nên mới không đưa hai chúng nó đến đảo Nhĩ, tốt nhất vẫn là cất giữ bọn chúng ở trong hang động của Quy Bất Quy. Có thể tìm được hai con khỉ ở trong hang động, lại có thể tìm người đưa hai đứa chúng nó trả lại, cũng chỉ có duy nhất một người, đó là Quy Bất Quy mà thôi. Ngay từ đầu Bách Vô Cầu cũng cứ nghĩ là Quy Bất Quy sẽ xuất hiện. Sau khi dò hỏi kỹ càng mới biết, người đưa tiền để gửi hai con khỉ sắt tới đây là một nam thanh niên không lớn tuổi lắm, chỉ là người kia mặc áo choàng. Hai người đánh xe cũng không thấy rõ bộ dáng của hắn, nhưng người này cũng rất hào phóng, vừa ra tay đã cho mỗi người một miếng vàng. Đừng nói là bà bọn họ đưa hai con khỉ sắt đến, cho dù có mua lại hai xe ngựa của bọn họ cũng không thành vấn đề. Hỏi nửa ngày cũng không ra được tung tích của Quy Bất Quy, cuối cùng Bách Vô Cầu cũng hoàn toàn từ bỏ. Yên Kiếp lại cho hai người một miếng vàng, đối với họ quả là một món hời không nhỏ. Có điều lúc trước Bách Vô Cầu từng bị Sa Di đánh đến mức bị ám ảnh tâm lý, bây giờ chỉ cần khỉ sắt đến gần, tìm hắn bất giác sẽ muốn nhảy ra ngoài. Cuối cùng Yên Kiếp đem hai con khỉ giấu ở bên trong nhà kho hậu viện. Bạch Vô Cầu không có việc gì cũng không đến đó tản bộ. Hai con khỉ sắt không có việc gì cũng sẽ không ra ngoài. Bất kể nói thế nào, việc hai con khỉ sắt Sa Di và Tỷ Khâu đột nhiên xuất hiện, nó không có bất cứ quan hệ gì với Quy Bất Quy, thì cho dù một kẻ không thích động não như Bách Vô Cầu cũng không tin nổi. Có điều hai con khỉ sắt chỉ có thể dùng để truyền âm, không có suy nghĩ riêng, có chuyện gì cũng không thể hỏi hai con súc sinh này được. Nhưng hai con khỉ sắt xuất hiện lại vừa vặn cho thấy lão giả Quy Bất Quy kia vẫn bình an vô sự. Bạch Vô Cầu lúc này cuối cùng cũng an tâm một chút. Không tới mấy ngày nữa là đến giao thừa. Đang người Ngô Miễn liền ở trong nhà riêng của Yên Kiếp để qua năm mới. Nhưng năm gần đây, đám người Ngô Miễn vẫn luôn phiêu bản ở bên ngoài. Tâm tư của bọn họ đều đặt trên mấy tấm bản đồ mà Từ Phúc để lại. Hiện tại chuyện về địa đồ cuối cùng cũng kết thúc, dù Quy Bất Quy vẫn không thể tìm ra cách giải phong ấn cho mình. Lúc đầu nghĩ cứ bình thản trôi qua mấy năm an tâm, ai ngờ lại bị liên lụy đến mấy chuyện đấu đá trốn cung đình. Bữa cơm tân niên bình yên nhất trong những năm gần đây đành phải nương nhờ chỗ của Yên Kiếp. Vậy mà bữa cơm yên bình này cũng chỉ kéo dài trong một ngày. Đêm mồng một đầu năm, dựa theo quy củ của Hán triều, bởi sáng sớm ngày hôm nay văn võ ba quan đều phải đi vào cung chúc mừng năm mới hoàng đế. Bởi vì Yên Kiếp là người thân cũ của Vương Mãng, vì vậy buổi chúc Tết hôm nay giữ lại cho hắn một chỗ. Mới sáng sớm, văn võ ba quan đi vào hoàng cung, liền thấy thái tử Lưu Anh vốn được thái hậu ủng hộ ngồi lên hoàng vị, lại đang lẻ loi trơ trọi ngồi trên một vị trí mới ở bên cạnh hoàng vị. Mà lúc này hoàng vị trống không. Từ nhiều năm trước tới nay, văn võ ba quan chưa từng thấy hoàng đế mà lại không ngồi trên hoàng vị, ngược lại ngồi trên một chiếc ghế bên cạnh. Lập tức các vị quan không biết xảy ra chuyện gì, nhào nhào ghé tai nhau thì thầm to nhỏ. Lúc mọi người ở đây còn nghị luận ầm ĩ, đột nhiên nghe thấy tiếng nhạc nghi lễ chuyên dùng khi hoàng đế xuất hiện vang lên. Cuối cùng Vương Mãng mặc hoàng bào được bao quanh bởi một đám thị vệ, đầu đội vương miện 12 dải ngọc, bước vào đại điện. Dường như trong nháy mắt khi Vương Mãng tiến vào đại điện và người đã được an bài trước trong đám văn võ ba quan đột nhiên quỳ xuống trước mặt hắn. Ngay trước mặt những vị đồng liêu khác bày ra đại lễ ba quỳ chín lạy đối với vị nhiếp hoàng đế này. Nhìn tình thế trước mắt, các quan viên khác lập tức hiểu ngay chuyện gì đang diễn ra. Trong nháy mắt, mấy tên quan định nọt lập tức quỳ xuống cùng một chỗ với đám nội ứng trước mặt Vương Mãng, tiếp tục bày ra đại lễ đối với vị nhiếp hoàng đế. Còn lại mấy quan viên sau khi nhìn thấy rất ít đồng liêu còn đứng vững chưa quỳ, mà ánh mắt những thị vệ do Vương Mãng mang tới lại vô cùng lạnh lẽo nhìn mình, trong tay còn nắm lấy chuôi kiếm trong tư thế chuẩn bị rút kiếm. Dù cuộc bọn họ rơi vào bước đường cùng, chỉ có thể quỳ xuống lạy Vương Mãng. Mặc dù trước đó Yên Kiếp cũng đã quỳ lạy Vương Mãng từ lâu, chẳng qua đây vẫn là lần đầu tiên ba quỳ chín lạy trước vị nhiếp hoàng đế này. Xem mọi người đồng loạt quỳ lạy đối với mình, Vương Mãng cười ha ha. Sau khi khách khí vài câu, dưới sự phục tùng của mọi người, ngồi xuống vị trí vốn dĩ phải là của Lưu Anh. Lập tức nội thị tổng quản trong cung bừng ra ý chỉ của thái hậu, trên đó viết: Thái tử Lưu Anh tuổi còn quá nhỏ, tư chất ngu dốt ngang bướng, không có tài quản lý người trong thiên hạ. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong hoàng tộc Lưu thị không có ai có năng lực quản lý quốc gia. Vì lợi ích của thiên hạ, sau khi hoàng thái hậu hỏi ý kiến của thái tử, nguyện ý bắt trường các bậc hiền nhân trước đây, nhường lại ngôi nhiếp hoàng đế của nhà Hán cho Vương Mãng. Chỉ là nhiếp hoàng đế tâm lòng nhân hậu, ba lần liên tiếp nhường ngôi. Cuối cùng, khi thái hậu và thái tử quỳ xuống khẩn cầu, Vương Mãng mới miễn cưỡng chấp nhận. Từ nay về sau, thiên hạ không còn là thiên hạ của Lưu thị, mà đổi thành họ Vương mất rồi. Mặc dù đã đoán được ý chỉ trên đó viết cái gì, nhưng mà lúc hầu tổng quản đọc ra vẫn khiến đám quan văn quan võ vô cùng kinh hãi. Vương Mãng lại tiếp tục khách khí vài câu, nói cái gì mà mình không tiếp nhận hoàng vị này như thế nào. Cuối cùng, dưới sự khẩn cầu nhiều lần từ thái hậu, lúc này mới cố tạm lên ngôi thay mấy năm, chờ sau này có thể tìm được người nào có năng lực hơn mình thì cũng sẽ học theo các bậc hiền nhân trước đây, lần nữa nhường lại hoàng vị. Sau khi nói xong mấy lời khách khí, Vương Mãng tuyên bố đổi quốc hiệu mới. Từ hôm nay trở đi, triều đại đầu tiên Hán Triều do Hán Tổ Lưu Bang thành lập sẽ thay bằng Vương Triều mới là Vương Mãng Vương Triều. Sau khi tuyên bố thành lập Vương Triều mới, Vương Mãng ngồi trên hoàng vị tiếp nhận quyền lại của văn võ bá quan. Khi mọi chuyện cần thiết kết thúc, vị hoàng đế vừa khai sinh ra Vương Triều mới liền phong cho thái tử Lưu Anh làm Định An Công. Sau đó Định An Công khóc sướt mướt, bị nhu mẫu ôm đi. Từ đầu tới cuối, quá trình này diễn ra cũng rất thuận lợi. Chỉ là lúc trao Ngọc Tỷ truyền quốc lại phát sinh chút biến cố. Ngọc Tỷ được trao lại từ cô cô của Vương Mãng, hoàng hậu của Vương Triều nhà Hán. Vương Chính Quân cất giấu. Ngay trước mặt các văn võ bá quan, Vương Chính Quân ôm Ngọc Tỷ vào triều, dừng lại chửi ầm lên với Vương Mãng. Mãng hoàng đế vừa mới đăng cơ, mặc đến mức máu chó đầy đầu. Vương Chính Quân là cô cô của Vương Mãng, lúc trước chính là dựa vào mối quan hệ này, Vương Mãng mới từ một người thân ở nhà ngoại từng bước một đi đến vị trí hiện tại. Bây giờ mặc dù hắn đã là hoàng đế của Vương Triều mới, chẳng qua đối với người cô cô này, Vương Mãng vẫn không dám tùy tiện đắc tội. Trong lúc mắng nhất thời kích động, Vương Chính Quân đưa Ngọc Tỷ truyền quốc đang bưng trong tay lên cao qua đầu, rồi hung hăng ném xuống mặt đất. Đang tưởng cho Ngọc Tỷ truyền quốc điều khắc từ Hoa Thị Bích đã bị dùng sức đập xuống đất, một góc bị vỡ nên không còn trọn vẹn. Sau khi cho khôi hài này kết thúc, Yên Kiêm đi về nhà. Kể từ đầu tới cuối chuyện này ra, Ngô Miên nửa nằm nửa ngồi, lạnh lùng cười một tiếng nói: "Lâu chủ, lần này hạ một nước cờ thật tốt đấy." Hết chương 19, chúng ta cùng nghe tiếp chương 20. Có một người quen cũ, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Trước đó mấy lần Lầu Vân Thiên thật thật giả giả cũng không làm được chuyện gì, là bởi vì không có phái phương sĩ quấy nhiễu. Lần này không ngờ sẽ thuận lợi như thế. Giang Sơn Đại Hán kéo dài hơn 200 năm, vậy mà lại bị một người thân đằng ngoại soán vị. Chẳng qua vị hoàng đế vừa lập ra Vương Triều mới này cũng rất biết cách trị vì quốc gia. Sau khi thay đổi triều đại, liền thực thi một loạt các hình phạt nghiêm khắc trong các vấn đề ruộng đất và hủy bỏ việc mua bán nô lệ tư nhân. Mặc dù vẫn có người không thích hành vi soán ngôi của Vương Mãng như trước, nhưng chỉ nhìn vào những hành động này của hắn, so sánh hoàng đế lập ra triều Hán là Lưu Bang thì quả thật là tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Chẳng qua không biết có phải việc thay đổi triều đại đã chọc giận ông trời hay không, Vương Triều mới của Vương Mãng từ khi thành lập đến bây giờ liên tiếp hứng chịu thiên tai. Ngoài trừ thiên tai ra, các nơi khác cũng bắt đầu thường xuyên thông báo có nạn trộm cướp. Mặc dù Vương Mãng đã phái binh lính đến giải quyết, nhưng trong thiên hạ có quá nhiều người tạo phản, lại thêm đám hung nô mai danh ẩn tích lâu nay đã xuất hiện tại khúc sông Hà Sáo, bọn chúng bắt đầu quấy rầy bách tính ở đó. Nhất thời dưới tình huống giặc trong giặc ngoài đã khiến cho quân đội Tân Triều bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Mặc dù thiên hạ đã có dấu hiệu trở nên thối nát, nhưng trong thành Trường An vẫn một mảnh bình yên. Chợ búa ở trong thành vẫn mua bán như trước, không nhìn thấy một chút bộ dáng của thời cuộc dung chuyển. Mà Ngô Miến, Quảng Trị và hai con yêu quái vẫn một mực sống nhờ tại nhà riêng của Yên Kiếp. Sau khi Vương Mãng lên ngôi, đã từng ban cho Yên Kiếp chức thống lĩnh ngự lâm quân, nhưng hắn lại nghĩ sai về kẻ cùng thời đại với Tử Phúc này rồi. Yên Kiếp chỉ thích làm khách trong gia đình đại quý tộc, vào triều làm quan lại bị nghi ngờ là thao túng vận mệnh đất nước. Hơn nữa hiện tại Vương Mãng đang được lâu chủ của Vân Thiên Lâu sai khống chế vận mệnh quốc gia, tình hình như bây giờ, đương nhiên Yên Kiếp không dám lội vào vũng nước đục này. Lập tức Yên Kiếp cao ốm không ra. Ngược lại Vương Mãng là người nhớ đến tình bạn cũ, để công không miễn cưỡng Yên Kiếp, lại còn ban cho Yên Kiếp căn nhà mà trước đó mình đã từng ẩn náu. Hoàng đế ban thưởng, đương nhiên Yên Kiếp không dám từ chối. Sau khi nhanh chóng thu nhận tòa nhà lớn, liền thương lượng một chút cùng Ngô Miễn và Quảng Trị, chỉ dần theo mấy người hầu cũ đã quen đến ở trong cùng một căn nhà. Lúc đầu Yên Kiếp còn muốn dẫn theo đám người Ngô Miễn đến ở cùng trong nhà mới. Tuy nhiên Bách Vô Cầu vẫn lo sau khi Quý Bất Quy trở về không tìm thấy bọn họ, nên sống chết không chịu dọn đến chỗ của Yên Kiếp. Mà Ngô Miễn cũng không có ý định rời đi. Cuối cùng chỉ mỗi mình Yên Kiếp là không thể không dọn đi ra bên ngoài. Mấy người bọn họ vẫn ở lại trong căn nhà cũ của Yên Kiếp. Lúc đầu, dựa theo suy nghĩ của Ngô Miễn, sau khi Vương Mãng thành lập vương triều mới, nhân cơ hội này Vân Thiên Lâu sẽ hiện thân. Không ngờ Vân Thiên Lâu cũng biến mất, giống y như phái phương sĩ, ngoài trừ đêm hôm đó xuất hiện một lần bên ngoài hoàng cung, về sau không còn xuất hiện trước mặt đám người Ngô Miễn nữa. Cứ như vậy, mấy người Ngô Miễn cư ngụ hơn một năm ở trong thành Trường An. Thời gian qua, Bách Vô Cầu đã hình thành thói quen không có Quý Bất Quý ở cạnh, mỗi ngày đều dẫn theo nhóc Nhậm Tam đi dạo trong các tiểu lâu lớn ở thành Trường An. Sau khi uống qua chén, liền bắt đầu mượn rượu làm càn, tìm người chửi đồng. Có tâm phúc của Hoàng đế Tân Triều là Yên Kiếp làm chỗ dựa, qua lại trong thành Trường An cũng không dám làm gì hắn. Chưa được mấy ngày, vậy mà hai con yêu quái đã trở thành bá chủ một phương ở thành Trường An. Mà Ngô Miễn hầu như không bước chân ra khỏi nhà, thường xuyên tự giam mình trong phòng, một mình luyện lại một lần pháp thuật có được ở trong tấm địa đồ của Tử Phúc. Không có Quý Bất Quý ở bên cạnh lải nhải, thời gian nhanh chóng trôi qua. Cảnh giới pháp thuật của Ngô Miễn vậy mà cũng có chút thành tựu. Hai người Quảng Trị và Tả Từ lại có giao tình. Lần này Quảng Trị ra đảo còn có một mục đích. Lại nói đến phái phương sĩ một chút. Nhiều năm như vậy, từ đầu đến cuối phái phương sĩ cũng không hề ló mặt ra. Vị trí cũ của tông môn đã vô cùng rách nát. Thế nhưng Quảng Trị vẫn mời Tà Từ cùng trở lại chốn cũ. Nói thế nào, vị sư phụ hào phóng của hắn cũng đã đi ra từ đây. Sau khi hai người đi dạo tông môn cũ của phái phương sĩ, liền thường xuyên kết bạn cùng nhau đi du ngoạn. Lúc đầu hai người họ rất muốn mời Ngô Miễn và hai con yêu quái kia, chẳng qua cứ nhắc đến chuyện muốn rời khỏi nơi này, Bạch Vô Cầu liền không đáp ứng. Mà Ngô Miễn cũng không có tâm tư đi du ngoạn. Chỉ có hai người bọn họ đi, đã đi thì đi liền 2-3 tháng mới trở về. Đảo mắt lại một năm qua đi. Mà thầy giáo thừa năm nay lại trải qua ở thành Trường An. Một buổi sáng nọ, lục Bạch Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam say rượu chưa tỉnh, vẫn còn nằm ngáy o o trong phòng. Quản gia bà Yên Kiếp để lại vội vội vàng vàng tới gõ cửa. Sau khi thấy gõ nửa ngày cũng không có người đáp lại, quản gia liền một thân một mình đi đến gian phòng của Ngô Miễn. Sau 2-3 lần gõ cửa phòng, quản gia đứng ở trước cửa có chút sợ hãi, nói với thanh niên tóc bạc: "Bên ngoài có một vị tu sĩ tự xưng là người quen cũ của ngài đến đây bái kiến. Ta có hỏi danh tính của vị tu sĩ đó, người ấy nói chỉ cần ngài vừa thấy là sẽ biết." Từ sau khi Quý Bất Quý vô duyên vô cớ mất tích, người quản gia này gặp lại những chuyện như vậy liền có chút khẩn trương. Chẳng qua Ngô Miễn lại cảm thấy không có chuyện gì, nhìn lão quản gia nói: người ta đã nói là người quen, vậy cứ mời hắn vào đi. Ta nghi thử xem còn có vị người quen nào tự nhiên đến cửa tìm. Sau khi báo cho Ngô Miễn, quản gia chậm chậm đi đến cửa chính. Một lát sau, để cho một vị tu sĩ trung niên mặc áo trắng bước vào. Người này lại là kẻ lúc trước đã phản bội phái Phương Sĩ, Quảng Hiếu. Năm đó, lục chủ lầu Vân Thiên lập mưu để cho phái Phương Sĩ và Yêu Vương sống mái với nhau. Vị này đã từng xuất hiện một lần. Qua nhiều năm như vậy, Quảng Hiếu cũng đã biến mất cùng phái Phương Sĩ. Không ngờ hôm nay lại chủ động tìm tới cửa. Sau khi gặp được Ngô Miễn, Quảng Hiếu cười ha ha một tiếng, nói: nhiều năm không gặp, người vẫn trông như vậy. Năm đó, lục người biến thành người tóc trắng trường sinh bất lão. Ta còn nói với Quảng Nhân, rằng người như chúng ta sẽ không có biến hóa gì. Mỗi ngày đều gặp mặt nhau trong tông môn mà không thấy phiền sao? Tốt nhất chúng ta đừng ai nấy đi. Nhiều năm sau thuận tiện thì gặp nhau một lần. Không ngờ câu nói này lại linh nghiệm. Từ ngày đó cùng qua nhiều năm rồi, chúng ta mới có dịp gặp lại. Ngô Miễn cũng không ngờ qua nhiều năm như vậy, người đầu tiên có quan hệ với phái Phương Sĩ mà mình gặp được lại là người này. Chẳng qua là chuyện năm đó, sau khi Quảng Hiếu phản bội phái Phương Sĩ để câu kết với Vân Thiên Lâu, vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Ngô Miễn cũng không có cảm tình gì đối với người này. Sau khi trên dưới đánh giá Quảng Hiếu một chút, Ngô Miễn dùng cái ngữ điệu đặc biệt kia nói: người đã gặp được ta, giờ có thể rời đi. Qua hơn 100 năm nữa lại đến, người còn nhớ cổng chính ở đâu không? Đi thong thả, không tiễn. Vừa mới gặp mặt mà mở miệng ra đã nói như vậy, cho dù là loại người như Quảng Hiếu cũng không khỏi có chút xấu hổ. Lập tức hắn cười khan một tiếng, nhìn thoáng qua sau lưng Ngô Miễn, trực tiếp đánh trống làng: lão sư huynh Quỷ Bất Quỷ của ta đâu rồi? Vì sao không thấy hắn? Nhiều năm như vậy, không phải vẫn còn hận ta đây chứ? Làm phiền Ngô Miễn tiên sinh nói với hắn một tiếng nha. Quảng Hiếu lên đây để bái kiến sư huynh Quỷ Bất Quỷ. Quảng Hiếu à, ngươi không thăm dò nơi này mấy lần, không dò hỏi xem nơi này có chuyện gì đã mạo muội tiến đến tìm quy sư huynh của ngươi, ngươi đoán xem ta sẽ tin sao? Ngô Miễn hiêm khi nói một tràng dài với Quảng Hiếu như thế, sau đó dừng lại một chút. Thanh niên tóc trắng khôi phục lại trạng thái bình thường của mình, tiếp tục nói: nói đi, lần này đến đây không phải vì lão già kia đúng không? Xem ra không gạt được Ngô Miễn tiên sinh rồi. Quảng Hiếu có chút lúng túng cười một tiếng, sau đó tiếp tục nói: nghe nói trong tay Ngô Miễn tiên sinh có mấy viên đan dược trường sinh bất lão. Đồng lúc mấy năm này ta cũng gặp được mấy người có căn nguyên không tệ, ta đã dạy cho bọn họ thuật pháp. Nếu như có thể mượn Ngô Miễn tiên sinh ít thuốc trường sinh bất lão, biến bọn họ thành người giống như ta, quang thời gian dài còn lại coi như ta cũng không cảm thấy tịch mịch. Ngồi bên nhìn Quảng Hiếu một lần nữa, sau đó tiếp tục nói: thuộc trường sinh bất lão, thứ này cũng có thể cho mượn sao? Cho dù mượn thì dùng cái gì để trả đây? Dùng mạng của ngươi sao? Hay là dùng nửa giang sơn này? Sau khi câu nói này vừa dứt, trên mặt Quảng Hiếu hơi mất tự nhiên. Hắn hít sâu một hơi, cười khẽ một tiếng, sau đó nói: trước kia cứ nghĩ là ngươi đi theo quy sư huynh là đã chiếm tiện nghi, lấy mất thất khiếu lung linh tâm của hắn. Hiện tại xem ra ai chiếm tiện nghi của ai còn chưa biết được. Tuy nhiên Ngô Miễn tiên sinh đã nói thẳng ra như vậy thì chúng ta cứ dứt khoát không cần nói vòng vo làm gì. Ta muốn một viên thuốc trường sinh bất lão, ngươi cần chân bảo gì cứ nói đi. Lông Quảng Hiếu nói đến đây, trong lòng bàn tay trông giống của Ngô Miễn đột nhiên xuất hiện một viên đan dược. Thanh niên tóc trắng đặt đan dược ở bên trong tách trà không, sau đó đưa cả đan dược, cả chén trà đến trước mặt Quảng Hiếu. Sau khi nhìn hắn một cái liền nói: dùng lão già Quỷ Bất Quỷ kia để đổi đi. Hết chương 20, kết thúc năm chương của phần đọc ngày hôm nay. Quy bất quy có ở trong tay của Quảng Hiếu hay không? Quảng Hiếu liệu có đang làm việc cho Lầu Vấn Thiên nữa hay không? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất chương trình này trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.